Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 549, trinh quan 12 năm kim biểu môn. Trung quanh đều là nhân, hai người cũng không nói gì nhiều, hướng bên trong phủ đi tới, ra ra thân thể là càng ngày càng không xong, thậm chí Tô Bạch cho hắn ăn thật nhiều đồ bổ đều vô ích. Dùng ra ra lời nói, vốn là cả đời chịu khổ mệnh, có thể hưởng nhiều năm như vậy phúc, kia cũng là không tệ rồi. Vương Mập Mạp cũng mau muốn kết hôn rồi, còn vị để cho Tô Bạch đem đệ tử vị trí chừa cho hắn một cái. Nói hắn tương lai nếu như sinh con trai, sẽ tới cho Tô Bạch làm đệ tử thân truyền. Tô Bạch cười một tiếng, bây giờ mình đã có 4 người đệ tử. Khâu Phúc, Viên Sầm, Lục Viễn, Lý Trị, gần đây định đem Tiết Nột thu vì chính mình thứ 5 đệ tử. Tiểu tử kia bây giờ mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng nhìn ngu ngơ, có chút không quá thông minh dáng vẻ tương đương đây chính là 5 cái rồi. Cộng thêm Vương Tiểu Bảo cùng Vương con trai của Mập Mạp. Vừa vặn 5 cái, có người khả năng muốn nói, ai... Làm sao ngươi biết bọn họ sinh đều là con trai a? Người này có phải hay không là giới tính kỳ thị a? Dĩ nhiên là không phải. Nói trước vấn đề thứ nhất, coi như thứ nhất con trai của là không phải cũng không liên quan a. Có thể sống cái thứ hai a. Ngược lại bây giờ cũng không có kế hoạch hóa gia đình. Ngược lại đại đường vẫn còn tương đối ủng hộ nhiều sinh. Bởi vì thường xuyên chiến tranh, đại đường dân cư cũng không tính nhiều, xa còn lâu mới có được người đời sau miệng đệ nhất nước lớn. Thứ hai giới tính kỳ thị lại càng không có rồi, chỉ là bây giờ truyền thừa như thế thôi. Vương Mập Mạp vị hôn thê gia cũng không phải bình thường gia đình. Thư hương môn đệ, phối hắn một cái như vậy từ Mập Mạp tuyệt đối đủ dùng rồi. Dù sao bây giờ thương nhân... Địa vị có thể xa xa không đạt tới hậu thế trình độ. Hai người hôn lễ định ở sang năm 3 tháng phần. Vương Mập Mạp thật sớm hãy cùng Tô Bạch đả hảo liễu kêu. Còn nói đến thời điểm Tô Bạch nhất định phải đưa hắn một món lễ lớn mới được. Tô Bạch cười biểu thị. Đến thời điểm khẳng định đưa một phần để cho hắn chọn đời khó quên đại lễ. Vị này tự mình tiến tới đến đại đường vị thứ nhất bằng hữu. Bây giờ càng là mình kim khố người quản lý, Tô Bạch đương nhiên sẽ không keo kiệt. Tô Bạch quyết định, đến thời điểm ở trong hệ thống hối đoái mấy viên thuốc cho hắn. Này Mập Mạp không phải là muốn trở thành đẹp trai võ lâm cao thủ ấy ư? Đã biết lần thành toàn cho hắn. Trạm xe lửa nhân viên làm việc rất nhanh thì vị. Tạm định, mỗi ngày ngược hướng 4 chuyến. Buổi sáng 2 chuyến. Buổi chiều 2 chuyến, xe lửa vận hành ngày đó, phần lớn đều là lão bách tính đi biết một chút về. Ngược lại qua lại bất quá 4 đồng tiền, bất kể là đối trường An Trăm họ, hay lại là bây giờ hộ huyện Trăm họ mà nói, đều không coi là cái gì con số lớn. Còn có một chút thương nhân, cũng tới mua vé xe lửa, bọn họ là muốn thể nghiệm một chút. Này xe lửa có phải hay không là thật giống ban đầu Vô Song Hầu nói tốt như vậy? Phen này thí nghiệm sau đó, bọn họ cũng biết, tương lai nếu như là đường dài chuyên chở hàng hóa, chỉ cần có xe lửa, bọn họ cũng sẽ không chọn niêu mã. Xe lửa, chuyển vận an toàn, hao tổn tiểu, tốc nhanh, chủ yếu nhất là tiền chuyên chở còn tiện nghi. Có thứ đồ tốt này, nhất định là các thương nhân chọn đầu a. Thậm chí ngày đó liền có không ít người chạy tới Tứ Hải Thương Hội, tìm được Vương Phú Quý, hy vọng có thể để cho hầu gia trước tu đối với bọn họ có lợi xe lửa. Nói thí dụ như đi Đăng Châu, đi Hàng Châu chờ một chút. Vương Phú Quý ngoài miệng vừa nói nhất định, tâm lý nhưng có chút xem thường. Hắn là Tô Bạch đại trướng phòng, tự nhiên biết chỉ là điều này đường sắt liền tốn bao nhiêu tiền. Còn tu, đùa, bọn họ lại là không phải có tiền cháy sạch hoảng. Điều này Đường Sắt chủ yếu vẫn là vì cho Đại Đường làm một gương sáng cùng làm mẫu. Để cho Đại Đường biết, phương án này là có thể được. Hy vọng Đại Đường có thể xây cất đường sắt. Nhưng Vương Mập Mạp cùng Tô Bạch đều hiểu, đường sắt xây cất không thể nào nhanh đi nơi nào. Bởi vì lấy bây giờ mà nói, thiết đó chính là vật liệu chiến lược. Bất kể là binh khí mũi tên, hay lại là khôi giáp khí giới, cũng không thể rời bỏ thiết. Ai chịu cầm nhiều như vậy thiết đi tu xây đường sắt? Hơn nữa đường sắt cũng là không phải sửa xong rồi thì không có sao. Còn phải phái người định kỳ bảo trì, bảo dưỡng, cùng với phòng trộm, đây đều là chi tiêu. Bây giờ Tô Bạch đã không đem hy vọng đặt ở trên người Lý Thế Dân rồi. Chuyện này hay lại là giao cho tương lai hoàng đế, Lý Thừa Càn làm đi. Đối với chung quanh những quốc gia kia, Tô Bạch cũng sớm có dự định. Một câu khái quát chính là, không cùng một dân tộc, chắc chắn có ý nghĩ khác. Chỉ cần tương lai Lý Thừa Càn lên ngôi, Đại Đường quốc thổ sẽ một lần nữa khuếch trương. Về phần có thể khuếch trương trương thành hình dáng gì, vậy phải xem sau này Đại Đường là trạng thái gì rồi. Chung quy mà nói, bây giờ Đại Đường đã bước vào vững vàng thời kỳ phát triển. Đột quyết, cao câu ly vân vân chiến tích đã đủ để trấn nhiếp chung quanh một ít quốc gia, để cho bọn họ trong thời gian ngắn không dám càn rỡ. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Lý Thế Dân mới định đem Ngưu Tiến Đạt gọi trở về, đổi một người đi hải ngoại thay thế hắn. Nhưng Lý Thế Dân tuyệt đối không nghĩ tới, bây giờ Uy Quốc đã trở thành Tô Bạch đại bản doanh. Bây giờ Uy Quốc, bọn họ có thể không biết Đại Đường hoàng đế tên gì, có thể không biết chính mình thiên hoàng tên gì, nhưng bọn hắn nhất định biết Vô Song Hầu Vương Sửu Nghiêu tên. Cái này cùng những tử đó sĩ cùng với Đăng Châu công nhân tẩy não là không thể tách rời. Cộng thêm trước Tô Bạch Uy Quốc làm những chuyện kia, cho bọn hắn những thứ kia đãi ngộ, cũng để cho bọn họ cảm kích rơi nước mắt. Bây giờ Uy Quốc có rất nhiều truyền thuyết, đều là liên quan tới Tô Bạch. Cái gì Tô Bạch ở hải ngoại tiên sơn, đánh ngã một cái sơn như thế ngọc thạch quái vật kia tim cuối cùng hóa thành hạt bắp, bị đưa tới Uy Quốc. Còn có một chút ly kỳ hơn, cái gì Tô Bạch chẳng qua là người tới lúc này lịch luyện, không bao lâu thì sẽ phi thăng vân vân. Phản đang khi bọn họ trong chuyện xưa, Tô Bạch căn bản liền là không phải một người bình thường. Ngưu Tiến Đạt nhận được tin tức sau đó cũng rất kích động. Ở Đại Đường, giống như là hắn loại tình huống này, gần như hãy cùng Lưu Đày không có gì khác nhau rồi. Bây giờ rốt cuộc phải trở lại Trường An rồi. Mặc dù ở cái địa phương này trời cao hoàng đế xa, nhưng nói thật, hắn vẫn ưa thích Trường An phồn hoa. Về phần Thư Minh Thiên Hoàng, tại hắn hỗ trợ tiếp lấy Uy Quốc không lâu sau, liền tiếc nuối được một cơn bệnh nặng qua đời. Bây giờ Uy Quốc thống soái tối cao là một gã Uy Quốc nhân dân tự mình chọn lựa tới Thiên Hoàng. Dân chúng gọi hắn là Trong Gió Vương. Ngưu Tiến Đạt tức là Đại Đường sứ giả. Bây giờ gần như toàn bộ trên đảo hết thảy cũng là bọn họ hai người nói đoán. Mà tên Phong lúc này Vương tên thật là Vương, lúc này Phong là, nhìn họ cũng biết người này là người Vương gia. Là Tô Bạch năm đó thiếu niên thân binh một trong. Tới Uy Quốc trước, Tô Bạch chính thức đem hắn thu nhập Vương gia, tạm thời quản lý Uy Quốc. Thời gian đảo mắt liền tới Xuân Tiết. Không biết có phải hay không là ảo giác, Tô Bạch từ có Vương Bình An sau đó, thời gian này là vượt qua càng nhanh rồi. Phảng phất chỉ cần một cái chớp mắt, thời gian một năm liền đi qua. Vương Bình An cũng từ ban đầu cái kia tiểu bất điểm, lớn lên bây giờ có thể chính mình đứng, còn có thể kêu ba tiểu khả ái rồi. Hộ huyện Xuân Tiết vẫn là phi thường náo nhiệt. Năm nay hộ huyện mới gia nhập không ít người, bọn họ vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được hộ huyện Xuân Tiết mị lực. Xuân Tiết trọng yếu nhất một chuyện, đương nhiên là đi hầu phủ chúc Tết. Toàn bộ trăm họ đều cầm trong nhà lễ vật tốt nhất đi viếng thăm. Đợi đi ra thời điểm, hầu phủ cũng không để cho bọn họ một người tay không đi ra. Đều cầm càng đa lễ vật cười ha hả đi ra. Không ít lần đầu tiên bắt được hầu phủ lễ vật trăm họ cũng cảm động quá sức. Trước tại bọn hắn đất phong bên trong, lúc nào hưởng thụ qua loại đãi ngộ này, mấy cái tuổi lớn, thậm chí chảy nước mắt, thật cảm thấy nửa đời trước những năm kia cũng sống uổng. Một cho tới hôm nay, bọn họ mới minh bạch sinh sống cùng sinh tồn giữa chênh lệch. Xuân tiết một mảnh tiếng cười nói, bên trong hoàng cung cũng đang ăn mừng. Lý Trị Chính mang theo đệ đệ của hắn muội muội thả pháo hoa. Thuốc lá này hoa phát minh không bao lâu, liền đã trở thành tiểu hài tử thích nhất. Trong nhà phàm là có chút điều kiện, ngày lễ ngày Tết thời điểm luôn là muốn mua trước nhất nhiều chút. Cho nhà hài tử chơi đùa, Lý Trị mang theo các đệ đệ muội muội thả pháo hoa. Khuôn mặt nhỏ bé đông đỏ bừng cũng không nguyện ý trở về. Một bên là khẩn trương thái giám cùng cung nữ, rất sợ những hoàng tử này hoàng nữ xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Càng xa một vài chỗ ngồi của bọn hắn mẫu thân, đang ở tán gẫu, bầu không khí một mảnh tường hòa. Lý Minh đặt với sau lưng Lý Trị, hưng phấn nhìn pháo hoa bay lên không. Bây giờ nàng đã không có ban đầu bệnh thoi thóp dáng vẻ. Tóc cũng tối, môi cũng đỏ. Khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng, nhìn cũng làm người ta thích. Hoàng huynh, lại thả một ít, lại thả một ít, tiểu nha đầu có chút hưng phấn. Nhưng là lá gan nhưng có chút tiểu, không dám đích thân đi thả, chỉ dám tránh sau lưng Lý Trị, để cho Lý Trị nắm hộp quẹt đi qua thả pháo hoa. Lý Trị cũng phi thường sủng ái cô em gái này, bây giờ muội muội nếu lên tiếng, tự nhiên không để ý tới không đi làm. Ngay sau đó liền lại đốt mấy cái pháo hoa. Nhìn muội muội sau lưng tự mình nhảy cẫng hoan hô. Lập chính điện bên trong. Vốn là Lý Thế Dân phê duyệt tấu chương địa phương. Nhưng bây giờ là Lý Thừa Càn ngồi ở chỗ này. Nhìn lên trước mặt cao thấp không đồng nhất tấu chương. Không khỏi thở dài. Những thứ này tấu chương đều là chia xong loại. Khẩn cấp, không gấp. Yêu cầu giúp nạn thiên tai, cần muốn mệnh lệnh không phải là ít, trọng yếu nhất mấy phong tấu chương. Hắn phụ hoàng đã phê duyệt xong rồi, còn lại những thứ này, chính là giao cho hắn. Lý Thế Dân nói lý do là, rèn luyện, làm tương lai thái tử, bây giờ thì phải giải quốc sự, mà chính hắn, chính là với Lý Thuần Phong cùng Viên Thiên Cương đồng thời. Ở Kim Biểu Môn ngoại kiến tạo một nơi cao đại phòng phòng. Nơi đó chính là bình thường bọn họ luyện đan tu đạo địa phương. Hôm nay là xuân tiết, Lý Thế Dân cũng không có cùng gia nhân ở đồng thời ăn mừng. Mà là với hai gã đạo sĩ đồng thời, nghiên cứu thiên nhân hợp nhất. Bệ hạ, bây giờ vũ hóa đan tài liệu đã không sai biệt lắm đủ. Chỉ kém cuối cùng ba loại, Viên Thiên Cương ngồi xếp bằng ngồi ở trên bồ đoàn. Nhẹ nhàng nói, Lý Thế Dân liền ngồi đối diện hắn. Với hắn tư thế, nghe vậy dương đôi mắt nói. Kia ba loại, Mặc Nhung Thảo, Hải Long Cốt, không có rể hoa. Lý Thế Dân nghe xong cau mày không dứt. Này ba loại đừng nói thấy, nghe cũng chưa từng nghe qua. Nhìn thấy Lý Thế Dân cau mày. Viên Thiên Cương nói, này ba loại đều là tuyệt thế kỳ chân, coi như ở ta đạo gia trong điển tịch, cũng là ghi chép rất ít, chỉ có mơ hồ phương hướng, Lý Thế Dân nghe được có ghi lại mới nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có ghi lại liền có thể, có ghi lại, hắn liền tự tin có thể tìm được, cũng ở địa phương nào, nói ra, chấm phái người đi, Lý Thuần Phong cau mày nói. Bệ hạ, những địa phương kia đều là tuyệt thế hung địa. Nếu như đến gần, không muốn biết chết bao nhiêu người đây. Lý Thế Dân nhìn hắn một cái. Cuối cùng nhắm hai mắt nói. Chờ chấm sau khi thành tiên. Sẽ không quên bọn họ công lao. Viên Thiên Cương nhìn Lý Thế Dân nhắm mắt sau đó. hung ác trợn mắt nhìn Lý Thuần Phong liếc mắt. Lý Thuần Phong thấy vậy khẽ thở dài một tiếng, cuối cùng là không có ở nói thêm cái gì. Viên Thiên Cương tiếp tục nói, Mạc Nhung thảo trường ở thổ phiên Chí Cao Sơn, nơi đó băng thiên tuyết địa, hơn nữa nơi đó khí trời phi thường cổ quái. Đối với người địa phương không có ảnh hưởng gì, nhưng là đối với trong chúng ta người vượn, nơi đó phi thường kinh khủng, sẽ cảm giác không thể thở nổi. Ở cổ tịch bên trên ghi lại, năm đó cùng đi đạo gia cao thủ tổng cộng 10 người. Cuối cùng chỉ có một tên tiểu tông sư cao thủ sống lại. Nghe vậy Lý Thế Dân, chân mày không khỏi nhíu một cái, sau đó thư giãn đi xuống. Tiểu tông sư cao thủ đối ở hiện tại đại đường mà nói, cũng không coi là bao nhiêu ly kỳ, cộng thêm bọn họ đã tìm được mộng khỉ la trồng trọt địa. Hơn nữa phái người bảo vệ, tương lai đại đường cao thủ không phải ít, như vậy điểm người hay là hy sinh lên. Nói tiếp, Lý Thế Dân thanh âm nhàn nhạt, phảng phất những chuyện này cũng không để được hắn hứng thú như thế. Hải long cốt là Đông Hải một loại đại hải xà, loại rắn này cực kỳ lớn, có thể miễn cưỡng cắn nát hải thuyền. Lý Thế Dân lần nữa dương đôi mắt nhìn Viên Thiên Cương. Trên thế giới này còn có lớn như vậy sao? Lý Thế Dân có chút không tin, nếu quả thật có loại rắn này, làm địa phương quan còn không đã sớm bắt lại hiến tặng cho hắn. Viên Thiên Cương không để ý ánh mắt của Lý Thế Dân nói, bệ hạ, này hải long cốt, coi như tương đối dễ dàng đạt được. Lý Thế Dân hỏi, người đã nói kia đại xà cực kỳ lớn, lại vừa là ở trong biển, tại sao còn tương đối dễ dàng đạt được? Viên Thiên Cương vuốt râu một cái cười nói, bởi vì bần đạo biết, nơi nào có sẵn. Lý Thế Dân kiếm lớn mắt nhìn hắn, chỉ nghe thấy Viên Thiên Cương tiếp tục nói, đạo kinh bên trên đã từng ghi lại quá, ở lĩnh Nam nói, rộng rãi phụ cận châu phủ, đã từng phát hiện qua như vậy một cái hải long thi thể. Vô dụng thượng tam thiên thời gian, thi thể liền thối giữa chỉ còn lại một cổ xương trắng. Dân chúng địa phương cho là đây là hải long vương xương, không dám thiêu hủy, sẽ dùng đến hải long xương kiến tạo một tòa long vương miếu. Bệ hạ, chúng ta chỉ cần phái người đi lĩnh Nam, đem kia hải long cốt thu hồi lại chính là. Lý Thế Dân gật đầu một cái, sau đó hỏi, trước Thuần Phong không phải đã nói, này ba loại tài liệu cũng thân ở tuyệt địa sao? Hắn ý tứ giữa lời nói là, kia lĩnh Nam cũng không tính được là tuyệt địa a. Nghe vậy Lý Thuần Phong nói, kia lĩnh Nam chướng khí mãnh liệt, độc trùng vô số, ta đại đường Nam Nhi không biết bao nhiêu tử vào trong đó. Cộng thêm dân chúng địa phương ngu muội không chịu nổi, kia hải long bị cho rằng là làm địa tượng trinh, muốn lấy đi, sợ là không dễ. Lý Thế Dân gật đầu một cái, không dễ, tại chính mình bên dưới đại quân, đến muốn biết, cái gì gọi là không dễ. Trấn hải pháo, trinh quan súng, không chỉ có riêng là trưng bày mà thôi. Lý Thế Dân nhìn về phía Viên Thiên Cương, chờ hắn nói ra tối loại sau. Viên Thiên Cương lại thở dài một tiếng nói, trước hai loại còn có dấu vết mà lần theo, nhưng là tối loại sau mới là này vũ hóa đan hạch tâm tài liệu, cũng là khó khăn nhất đạt được a. Năm đó Xích Nguyên khả năng cũng là bởi vì này không có rể hoa, mới không có nối thành vũ hóa đan. Lý Thế Dân nghi ngờ nói, ngươi không phải nói, ngươi nói ra kinh điển trên có quá ghi lại sao? Viên Thiên Cương gật đầu nói, ta đạo ra kinh điển bên trên thật có quá ghi lại, nhưng phía trên cách nói quá màu sắc sặc sỡ. Lý Thế Dân trợn lớn con mắt, hắn ngược lại là muốn nghe một chút, thế nào cái màu sắc sặc sỡ pháp? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận,